chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, đi đội cảnh sát giao thông lấy xe. Quản lý, cái này, trong này đến cùng là cái gì? Lữ Tiểu Thiến biểu lộ có chút ngốc trệ hỏi, ta để ngươi làm ngươi thì làm, không nên hỏi nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành sự kiện này, ngươi thiếu nợ ta tiền, tất cả đều xóa bỏ. Tằng Tiểu Trương mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, Lữ Tiểu Thiến mời một tháng giả, là bởi vì trong nhà ra chuyện, phụ thân nàng bởi vì bệnh nặng qua đời, gia cảnh nàng từ nhỏ đã không tốt, toàn bộ gia đình tất cả đều dựa vào ba ba một người chèo chống. Đại học liền đã dốc hết nhà tất cả tài lực. Về sau Lữ Tiểu Thiến công tác, vì có thể lấy tới một cái nhẹ nhõm lại kiếm tiền nhiều công tác. Lữ Tiểu Thiến phụ thân quả thực là nhét hết mấy vạn hồng bao cho Tằng Tiểu Trương. Mà những số tiền kia, một phần là cho vay, một bộ phận khác là Lữ Tiểu Thiến phụ thân mượn. Đương nhiên, vay tiền sự tình Lữ Tiểu Thiến phụ thân cũng không có nói cho Lữ Tiểu Thiến. Nếu như Lữ Tiểu Thiến biết, e là cho dù là không muốn phần công tác này, cũng sẽ không để phụ thân đi vay tiền, vì hoàn lại những cái kia nợ nần. Lữ Tiểu Thiến phụ thân không thể không ban ngày sau đó ngày làm việc. Lâu dài mệt nhọc dưới, rốt cục mệt ngã, các loại Lữ Tiểu Thiến biết được phụ thân bệnh nặng về nhà thời điểm. Phụ thân nàng đã không được, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ. Đem phụ thân tiếp vào Giang Đô thành phố tốt nhất bệnh viện. Nhưng như cũ không thể lưu lại phụ thân. Vì thế, ngược lại thiếu Tằng Tiểu Trương một khoản tiền lớn. Vốn cho rằng rốt cục có thể để báo đáp phụ thân dưỡng dục tri ân. Lại không nghĩ rằng, phụ thân lại đi như vậy vội vàng. Vốn là Lữ Tiểu Thiến mỗi tháng đều có cố định cho vay cần trả. Hiện tại lại thiếu Tằng Tiểu Trương tiền. Ngày tháng sau đó chỉ sợ càng không tốt qua, cho nên Lữ Tiểu Thiến căn bản không dám đi ăn máng khác. Nghe Tằng Tiểu Trương lời nói, Lữ Tiểu Thiến có chút tâm động, chỉ là phát ra cái thu âm là có thể đem cùng Tằng Tiểu Trương sổ sách cho thanh. Nàng thiếu Tằng Tiểu Trương tiền thực cũng không nhiều, cũng liền hơn 5 vạn, nhưng nàng hoàn lại cho vay liền đã vô cùng cố hết sức. Huống chi còn muốn trả tiền, mà bây giờ, nàng chỉ cần phát ra một cái thu âm, liền có thể miễn đi cái này 50.000 khối nợ nần. Tốt, quản lý, ta đáp ứng ngươi, mặc dù biết cái này USB bên trong đồ vật, có thể sẽ đối một ít người tạo thành một số thương tổn. Nhưng Lữ Tiểu Thiến không lo được nhiều như vậy, muốn là một mực thiếu Tằng Tiểu Trương nợ nần. Nàng mãi mãi cũng không có cách nào tại Tằng Tiểu Trương trước mặt ngẩng đầu lên. Nếu như Tằng Tiểu Trương muốn khi dễ nàng, nàng liền phản kháng đều không có cách nào phản kháng. Chỉ là để cho nàng cảm giác có chút kỳ quái là, vốn cho là Tằng Tiểu Trương khẳng định sẽ lấy sổ nợ đến áp chế nàng, trắng trợn chiếm nàng tiện nghi. Nhưng từ khi nàng trở lại Kim Đình, có vẻ như Tằng Tiểu Trương vậy mà một lần nàng tiện nghi cũng không có chiếm. Thậm chí, liền nhìn nhiều đều không xem thêm nàng vài lần. Dường như Tằng Tiểu Trương lập tức trở nên không thích nữ nhân. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này đối với nàng mà nói, dù sao cũng là chuyện tốt. Kim Đỉnh cao ốc có một cái phòng cháy phát thanh. Là đang phát sinh hỏa hoạn loại hình tai nạn thời điểm dùng để thông báo trong cao ốc người rút lui. Dùng, cái này phát thanh trước kia xấu qua một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ đã bị sửa chữa tốt. Vừa lúc, phòng cháy phát thanh quyền sử dụng, thì trong tay phòng an ninh, Lữ Tiểu Thiến thì có mở phòng cháy phòng phát thanh chìa khóa. Cho nên nàng có thể nhẹ nhõm hoàn thành sự kiện này. Vương Đại Đông ở văn phòng đủ kiểu nhàm chán, lại thêm trong văn phòng loại kia áp lực bầu không khí, càng làm cho hắn có chút không thở nổi, dứt khoát thì rời đi công ty, nữ lão tổng xe còn bị đội lên cảnh sát giao thông đại đội đây. Giúp nữ lão tổng đem xe trước làm ra đến. Dạng này có lẽ nữ lão tổng khí cũng sẽ tiêu tan mất không ít. Đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Trì Mẫn kiếm khách người đến Kim Đỉnh đến. Liền ngồi lên Trì Mẫn xe. Trì Mẫn, gần nhất Vinh Quang đổi phát a, tìm tới bạn trai. Vương Đại Đông vừa lên xe, chính là bắt đầu trêu chọc. Đi ngươi, Trì Mẫn tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Lần trước nàng đều nói rõ ràng như vậy. Nếu như Vương Đại Đông thích nàng liền đi truy nàng. Có thể ra hỏa này ngược lại tốt. Chia tay lần trước về sau. Đừng nói ước nàng. Liền điện thoại đều không có cho nàng đánh một cái. Trì Mẫn chỗ lấy nói để Vương Đại Đông truy nàng. Là bởi vì nàng cảm thấy Vương Đại Đông khẳng định thích nàng. Dù sao, một người nam nhân, nguyện ý vì một nữ nhân nỗ lực nhiều như vậy, không là ưa thích lại là cái gì đâu. Hiện tại xem ra, có thể là chính mình tự mình đa tình đi. Đi chỗ nào, Trì Mẫn hơi có chút khó chịu. Gia hỏa này, đã không thích chính mình. Vì cái gì ánh mắt lại luôn yêu thích trên người mình ngắm tới ngắm lui. Muốn là ngươi thật nghĩ nhìn, cua nàng vào tay, không phải muốn làm sao nhìn thì thấy thế nào, muốn nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ nào sao? Hơn nữa còn không chỉ có thể nhìn, hiện tại còn ngăn cách y phục, có thể thấy cái gì a? Đương nhiên, như thế tới nói, Trì Mẫn cũng không dám nói ra, dù sao nàng là cô gái giấy nha. Há, đi cảnh sát giao thông đại đội. Vương Đại Đông tựa hồ cũng cảm thấy mình ánh mắt có chút hèn. Tỏa, ngượng ngùng một cười nói. Không có cách, ai bảo Trì Mẫn hôm nay mặc như vậy mê người. Màu lam nhạt cổ áo hình chữ V váy đầm. Câu, khe rõ ràng, bị dây an toàn như thế ghim lại. Càng là lộ ra đường cong kinh người. Một đường không nói chuyện. Nửa giờ sau, xe đến Giang Đô thành phố cảnh sát giao thông đại đội. Một hồi có cần hay không ta tới đón ngươi? Trì Mẫn phát động xe, đem đầu theo trong cửa sổ xe vươn ra, hỏi Vương Đại Đông, không dùng. Vương Đại Đông lắc đầu, Vương Đại Đông, không cần khách khí với ta. Tiếp qua một giờ, ta liền xuống Ban Nhi. Trì Mẫn nói lần nữa, không cần đâu, ta có xe, chỉ là bị đội cảnh sát giao thông cho giam. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Trì Mẫn đột nhiên trở nên có chút tức giận, lạnh hừ một tiếng, liền đem xe lái đi. Thầm nghĩ nói, cái này hỗn đản, chẳng lẽ như thế không hiểu phong tình sao? Trì Mẫn nói mình một hồi tan ca, tự nhiên là muốn Vương Đại Đông ước nàng. Chỉ tiếc, Vương Đại Đông cũng không có ý thức được. Trên thực tế, Vương Đại Đông coi như ý thức được, cũng không dám đi cùng nàng hẹn hò. Dù sao tuy nhiên trong công ty, nữ lão tổng không có tìm hắn để gây sự. Có thể nữ lão tổng nói, chuyện kia đi về nhà lại nói. Rất rõ ràng, Black End sự tình còn không có đi qua đây. Đối với Trì Mẫn biến hóa, Vương Đại Đông cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Không biết mình lại thế nào đem Trì đại mỹ nữ cho đắc tội. Hắn có vẻ như không có làm cái gì quá phận sự tình a. Chẳng lẽ là hắn trên xe nhìn lén Cầu Cầu thời điểm bị phát hiện? Không có khả năng a. Hắn như vậy mịt mờ. Lắc đầu, Vương Đại Đông hướng về cảnh sát giao thông đại đội đi đến. Tùy tiện hỏi một cái cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông nói cho hắn biết muốn lấy xe. Trước phải đem làm vi phạm luật lệ xử phạt làm. Đi vào một cái bàn làm việc trước. Chỉ gặp một cái cảnh sát giao thông ngay tại cúi đầu chơi điện thoại di động. Là một cái cảnh sát giao thông muội tử. Đối phó muội tử, Vương Đại Đông từ trước đến nay là 10 phần am hiểu. Đợi chút nữa chỉ cần miệng món điểm tâm ngọt, lại thuận tiện bán mấy cái manh. Nói không chừng cảnh sát giao thông muội tử thì không xử phạt hắn. Này, mỹ nữ, ngươi tốt a, Vương Đại Đông chào hỏi. Mặc dù đối phương không có ngẩng đầu, hắn cũng không nhìn thấy đối phương mặt, nhưng để cho mỹ nữ, tuyệt so không sai, Nữ cảnh sát giao thông nghe được Vương Đại Đông tiếng la, tranh thủ thời gian có chút bối rối đưa điện thoại di động cho tiện tay để lên bàn. Sau đó ra vẻ chững chạc đàng hoàng ngẩng đầu, nhìn đến nữ cảnh sát giao thông mặt, Vương Đại Đông nhất thời ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.